đồng thời cũng đưa tới Long Trần coi trọng, về sau phải nghĩ biện pháp nói thêm thăng tăng lên Lôi Linh Nhi mới được. Âm âm. Bỗng nhiên. Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàng cấp tốc lưu chuyển, làm thần quang bảy màu lưu chuyển trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng bạo phát. Oanh, thế nhưng là lực lượng kia bạo phát đến một nửa, tử sắc thần hoàng ầm vang sụp đổ, thất sắc thần hoàng cuối cùng biến thành lục sắc thần hoàng. Vẫn chưa được, tử sắc thần hoàng lực lượng, vượt quá tưởng tượng của ta, nó là thăng bằng thần hoàng trung tâm, tự thân lực lượng không đủ, thì không cách nào tập hợp bảy loại sức mạnh. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt ngưng trọng. Làm tử sắc thần hoàng biến mất, chỉ còn lại có lục sắc thần hoàng. Lúc này thời điểm, lục sắc thần hoàng chỗ đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió lực lượng cũng theo biến mất, lại khôi phục được trước kia bộ dáng, những lực lượng kia, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Xem ra ít nhất phải chờ hóa tinh tam biến về sau, mới có thể chân chính nắm giữ thần hoàng chi lực, thế nhưng là thời gian có chút không đủ dùng a. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến cửu U đảo, nếu như chờ hắn hóa hình tam biến, tối thiểu còn cần thời gian một tháng. Bây giờ hắn đã bại lộ, không biết có bao nhiêu người muốn đuổi giết hắn. Một khi chờ đợi, hắn thì theo chủ động biến thành bị động. Móa nó, mặc kệ, bốc lên đem hiểm. Long Trần cắn răng một cái, hắn đợi không được, cùng hạ thần cùng Quách Nhiên thẳng đến cửu U đảo bay đi. Hai ngày sau, sông núi biến mất, giữa thiên địa u ám một mảnh, phía trước xuất hiện vô biên hải vực phía trên, mê vụ pha trộn, bọn họ cuối cùng đã tới mê vụ chi hải. Chương 3663, Thí luyện. Mê vụ chi hải, mặt nước trơn nhẵn như gương, chung quanh vũ khí bốc hơi, tầm mắt không hơn trăm bên trong, chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, yên tĩnh làm cho người rùng mình. Long Trần ba người chậm rãi tiến vào trong sương mù, Long Trần linh giác một mực mở ra đến cực hạn, không dám khinh thường chút nào. Chờ một chút, phía trước tiến vào thăm dò đại trận phạm vi. Hạ thần tay cầm trận bàn, bỗng nhiên dừng bước. Lão đại, Quách Nhiên, các ngươi dán lên trương này ẩn thân phù, dạng này thăm dò đại trận thì không nhìn thấy chúng ta. Nói chuyện, hạ thần lấy ra ba tấm phù triện. Hai tấm phân biệt đưa cho Long Trần cùng Quách Nhiên, chính mình cũng đem một cái phù triện dán tại trên người mình. Ta làm sao còn có thể trông thấy ngươi, sẽ không mất hiệu lực a. Quách Nhiên gặp hạ thần dán lên về sau, không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi hỏi. Cái này ẩn thân phù là chuyên môn đối phó thăm dò đại trận, ngươi nói cái chủng loại kia lừa gạt mắt thường ẩn thân phù, là cần cởi sạch y phục. Hạ thần tức giận nói. Ta đi, thật có loại này ẩn thân phù. Cái kia cho ta mấy trương. Quách Nhiên hưng phấn nói. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ thần một mặt hoài nghi nói. Khụ khụ, không có gì. Ta chính là hiếu kỳ mà thôi, ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, được rồi, ta từ bỏ. Quách Nhiên gặp hạ thần đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, có chút chột dạ. Ba người dán lên ẩn thân phù, tiếp tục hướng bên trong sờ soạn, hạ thần tay cầm trận bàn, một đường cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến trận bàn trên tình huống, đồng thời xác định phương hướng không thay đổi. Phải biết, nơi này là mê vụ chi hải, không gian hỗn loạn, rất dễ dàng mất phương hướng, bình thường cường giả tiến đến, thì sẽ bị lạc trong đó, rất khó đi ra ngoài. Bất quá ba người đi hơn một canh giờ. Vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm dị dạng, ba người tốc độ không dám nhanh, chỉ có thể chậm rãi hướng bên trong mò. Theo xâm nhập, mê vụ càng lúc càng nồng nặc, tầm nhìn theo lúc đầu trăm dặm, bị áp chế đến chỉ có chừng 10 trượng. Đối với một cái người tu hành tới nói, dạng này tầm mắt, cơ hồ cùng mù lòa không có gì khác biệt, làm cho người cảm thấy áp lực cùng bất an. Vốn là Long Trần đem thần thức mở ra, về sau phát hiện cái này sương mù dày đặc sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực, liền không lại dùng thần thức thăm dò, hết thảy giao cho hạ thần. Phía trước có người gần nửa ngày về sau. Hạ thần bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô, Long Trần lập tức triển khai thần thức, nhất thời cảm ứng được một đạo linh hồn ba động. Phải phía trước khoảng 2000 dặm, một tòa đảo hoang biên giới, nằm sắp một người, tu vi tại thần quân cảnh thất bát trọng trên trời xuống. Hạ thần nói, đi qua nhìn một chút. Ba người lặng lẽ tới gần, quả nhiên phía trước xuất hiện một hòn đảo, tại hạ thần trận bàn trên, nổi lên một thân ảnh. Cái thân ảnh này thân mặc màu đen trang phục, đầu mang mặt nạ,

Trần Minh nói, cái gì? Long Trần hắn đã đi tới Tử Viêm Thiên rồi. Lưu Bản Thương lập tức thì nhảy dựng lên. Chương 3668, Khuy Tinh Thiên Kính Thí Luyện. Long Trần nghe được Lưu Bản Thương khiếp sợ ngữ khí, trong lòng cười lạnh, lão tử không chỉ đi tới Tử Viêm Thiên, bây giờ đang ở trước mặt ngươi. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho bản tọa? Lưu Bản Thương sắc mặt tái xanh nghiêm nghị quát nói, mặt thay đổi bất thường. Trần Minh dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, điện chủ đại nhân bớt giận, ngài không phải một mực tại bế quan à. Ta tin tức đã sớm truyền đi lên, ngài sau khi xuất quan, không có nhìn đệ tử thư tín à. Lưu Bản Thương lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại nói, đứng lên đi. Là bản tọa trách oan ngươi, bản tọa trong khoảng thời gian này, một mực tại giúp La Sát thức tỉnh chí tôn cốt. Chỉ có đã thức tỉnh chí tôn cốt, thân thể của nàng mới có thể tiếp nhận La Sát chiếm hữu trùng kích, mới có thể chân chính phát huy ra La Sát nhất tộc khủng bố sát chiêu. Cho nên, trong khoảng thời gian này ta không có có tâm tư quản chuyện khác, nghĩ không ra Long Trần tên tiểu súc sinh này, vậy mà đi vào Tử Viêm Thiên. Gặp Lưu Bản Thương không có quái tội hắn, Trần Minh lúc này mới thở dài một hơi, đứng lên nói, xem ra muốn chúc mừng La Sát tiên tử, chí tôn cốt thức tỉnh, ngàn vạn năm trước La Sát bí kỷ. Rốt cục muốn tái hiện cửu thiên thập địa. Hiện tại La Sát đã không phải là trước kia La Sát, có điều nàng bây giờ còn đang bế quan, chờ hắn xuất quan, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Đến lúc đó cái gì Long Trần, cái gì Cơ Vô Mệnh, bọn họ chỉ xứng tại La Sát dưới chân run rẩy. Nâng lên cửu U La Sát, Lưu Bản Thương trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với cửu U La Sát, hắn tràn đầy tự tin. Bản tọa đi ra ngoài một chuyến, thu thập một chút tình báo, nhìn xem có thể hay không bắt lấy Long Trần cái kia tiểu súc sinh. Ngươi giúp ta trọng điểm nhìn một chút ta điểm danh hai người kia. Nếu như bọn họ có thể nhẹ nhõm thông qua dòm ngôi sao thí luyện, để bọn hắn tu chỉnh một chút, trực tiếp tiến vào cửu U thí luyện. Lưu Bản Thương đối Trần Minh nói, cửu U thí luyện. Cái này. Trần Minh giật nảy cả mình. Cửu U thí luyện thế nhưng là cửu U điện tập luyện mạnh nhất, 300 vạn năm qua, vô số thiên tài tiến vào, chỉ có cửu U La Sát một người thông qua, cho nên nàng mới có cửu U La Sát danh hiệu. Bản tọa không cần bọn họ thông qua toàn bộ thí luyện, chỉ cần thông qua trước 5 cái là được. Sau 4 cái có thể tiết kiệm đi. Ta muốn hai người bọn họ về sau làm La Sát tùy tùng. Thì xem bọn hắn có hay không thực lực kia, dựa theo bản tọa nói đi làm. Lưu Bản Thương nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Đúng, dù cho Lưu Bản Thương rời đi, Trần Minh vẫn như cũ cung kính hành lễ một cái về sau, cũng theo biến mất. Thằng ngu này, ngươi đi bắt lão tử, nhưng lại không biết lão tử ngay ở chỗ này. Yên tĩnh mà nhìn xem ngươi biểu diễn đây. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Còn muốn để lão tử làm đệ tử của ngươi? Ngươi mẹ nó đến lớn bao nhiêu mặt à, chờ lấy, lão tử chẳng mấy chốc sẽ phá hủy vua của ngươi tám tổ. Nhưng là để Long Trần có chút không hiểu là. Khuy Tinh Thiên Kính tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tử vong chi khí, mà lại dựa theo Lưu Bản Thương nói tới thời gian suy đoán, hẳn là hắn mới vừa tiến vào lôi trì. Khuy Tinh Thiên Kính xuất hiện dị động, chẳng lẽ cái này Khuy Tinh Thiên Kính cũng biết mình sống không lâu rồi. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua, Hà Thần, Quách Nhiên cùng những cường giả khác, vẫn còn trạng thái hôn mê, mà những cái kia mới tiến tới bọn sát thủ, lúc này cũng toàn bộ tiến nhập trạng thái hôn mê. Long Trần ca ca, ta đã thôn phệ những cái kia lôi thú á. Lúc này thời điểm Lôi Linh Nhi truyền âm tới, Long Trần lấy làm kinh hãi. Lại phát hiện hạch tâm khu vực lôi thú nhóm, còn đang không ngừng mà nộ hống làm ầm ĩ đây. Bất quá cẩn thận cảm ứng một chút, lại phát hiện, những thứ này lôi thú đã không phải là lúc đầu những cái kia lôi thú, bọn họ toàn bộ đều là Lôi Linh Nhi phân thân. Ta đi, nhanh như vậy. Long Trần không còn gì để nói. Hắn trước đó nói cho Lôi Linh Nhi, từ từ sẽ đến, không muốn lộ ra chân ngựa, bị phát hiện liền phiền toái. Nhưng là Lôi Linh Nhi là tính nôn nóng. Làm nó có thể chưởng khống lôi trì một nửa lực lượng lúc, liền bắt đầu đánh những thứ này lôi thú chủ ý, nàng rất thông minh, từng chút cho những thứ này lôi thú lưu giữ xuống linh hồn của mình ấn ký. Dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, từng chút chưởng khống bọn họ, sau đó lại thôn phệ lực lượng của bọn nó, sau cùng dùng phân thân của mình để thay thế bọn họ. Cuối cùng trong bất tri bất giác,